Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514. Phản ứng, La Gia sụp đổ tin tức lấy nhanh như chớp xu thế truyền khắp toàn bộ Thổ Nhạc Đại Lục. Lại để cho phần đông tu sĩ nhao nhao cảm thấy khiếp sợ cùng thổn thức. Tiên cung đóng cửa mới không bao lâu, nguyên bản còn phong quang nhất thời đại gia tộc nói không có sẽ không có. Sau đó, La Gia dần dần nhạt xuất chúng người ánh mắt, Thiên Nhất Tông trưởng môn ngọn núi chính, Mộ Dung Hiên nhìn Lưu Thụ An Nhạc Thành đệ tử truyền về tin tức. Sắc mặt biến biến, nhìn thoáng qua ngồi ở trên đại điện đến đây xin thuốc mấy vị hóa thần tu sĩ. Mộ Dung trưởng môn, xảy ra chuyện gì sao? Thiên Dương Tông Nguyên Trinh Đạo Quân mở miệng hỏi. Không có gì, chính là An Nhạc Thành La Gia không có. Mộ Dung Hiên thở dài nói, tuy rằng hắn không có chính tai nghe được La Nghị tại Ly Thiên Thành Phủ Thành Chủ nói vậy lời nói. Có thể đã sau đó mọi người truyền nói như vậy, Mục Ninh Hinh liền sẽ không bỏ qua La Gia. Cái gì, mấy vị hóa thần tu sĩ đều có chút hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Mục Ninh Hinh liền đối với La Gia động thủ. Mục Ninh Hinh đã diệt La Gia. Thiên Nhạc Tông Văn Xương Đạo Quân rất nhanh hỏi, muốn là như thế này, đây Mục Ninh Hinh cũng quá độc ác, vậy thật không có, La Gia mọi người cũng không có chuyện, bất quá La Nghị cùng La Gia nhiều nguyên anh tu sĩ đều chết hết. An Nhạc Thành La Phủ cũng bị hủy, ngoặc kép, ai, Mục Ninh Hinh làm được còn không tính quá tuyệt, ngoặc kép, ở đây mấy vị hóa thần tu sĩ sắc mặt nặng nề liếc nhau một cái. Bọn họ đều muốn hướng Mục Ninh Hinh cầu được vậy giải trừ trên nguyên thần độc tố đan dược chỉ sợ. Không dễ dàng, trong đó Văn Xương Đạo Quân sắc mặt khó khăn nhất nhìn. Dù sao năm đó tham dự đuổi giết Mục Ninh Hinh nhân chung có Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân cùng. Văn Bình Đạo Quân, Mộ Dung trưởng môn, về giải độc đan thuốc sự tình, còn làm phiền phiền ngươi nhiều phí tâm. Ngoặc kép, cái này ta hết sức. Cũng các ngươi cũng biết, Mục Sư Thúc có hơn 1.000 năm không có trở lại Thiên Nhất Tông rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm có hay không có thể đều nói phục nàng hỗ trợ. Mộ Dung Hiên cũng không dám nói thêm cái gì, từ tầm tịch trong biết được, lúc ấy Mục Ninh Hinh đem những cái kia bị thương tu sĩ cứu ra tiên cung về sau. Sẽ không lại tiếp tục để ý sẽ rồi. Đối với Mộ Dung Hiên lập lờ nước đôi trả lời. Tất cả mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, cũng bọn họ cùng Mục Ninh Hinh không có giao tình gì. Cũng chỉ có thể tìm kiếm Thiên Nhất Tông trợ giúp, đa tạ Mộ Dung trưởng môn, ngoặc kép, Thiên Viêm Thành cố gia mấy vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở trong đại sành. Ánh mắt không ngừng quét về phía ngồi ở chủ vị một lời không nói tộc trưởng Cố Thiên Lang. Từ khi nghe nói La Gia gặp chuyện không may về sau. Cố phủ bên trong bầu không khí liền có chút khẩn trương. Chuyện năm đó, chúng ta cũng không có trực tiếp tham dự, đối phó Mục Ninh Hinh chủ yếu là mấy vị lão tổ. Từ nàng chỉ giết mấy người La Nghị, phản đối La Gia mọi người ra tay đến xem, có lẽ cũng sẽ không làm khó Cố gia tu sĩ đi. Ngoặc kép, nhị trưởng lão Cố Bác Thông nhìn mọi người có chút không xác định mà hỏi. Từ khi Mục Ninh Hinh tại quần đảo Hải Sát đem Tử Do lão tổ rút hồn luyện phách sau tin tức truyền. Hồi gia tộc về sau, tộc nhân Cố gia đều có chút lòng người bàng hoàng, có kêu gào lấy báo thù, cũng có lo lắng hãi hùng. Nhị trưởng lão, ngươi đây nói cái gì lời nói? Cái gì gọi là Mục Ninh Hinh sẽ không làm khó chúng ta? Hẳn là chúng ta sẽ không làm khó nàng. Nàng trước sau sát hại chúng ta Cố gia ba vị hóa thần lão tổ. Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha hắn. Tam trưởng lão khinh miệt nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Hừ, chỉ mong Mục Ninh Hinh đánh đến tận cửa trở lại thời điểm. Ngươi còn có thể giống như bây giờ có tâm huyết. Nhị trưởng lão cũng không có cùng tam trưởng lão tranh luận. Cho đến hôm nay trong đầu hắn cũng còn sẽ thỉnh thoảng vang lên Tử Do lão tổ vậy thống khổ tuyệt. Vọng tiếng kêu thảm thiết, Mục Ninh Hinh tùy tùy tiện tiện liền đem Kim Nhạc Đại Lục mấy lớn hóa thần Phật tu cho đánh bại. Kỳ thật thực lực quyết không là Cố gia trước mắt có thể chống lại. những người này cũng chưa từng thấy tận mắt nàng ra tay. Cho nên mới dám gọi như vậy rầm rĩ. Coi như là nàng trở lại thì thế nào? Chẳng lẽ cô gia chúng ta còn sợ nàng sao? Ngoặc kép, đúng đấy, tộc trưởng cùng thực lực phu nhân tại thổ nhạc đại lục hóa thần trong tu sĩ đây chính là sắp xếp. Thượng hào, đối phó một mục Ninh Hinh dư xài. Ngoặc kép, những ngày này như thế nào không thấy phu nhân? Ngoặc kép, đại khái là hồi Thiên Nhạc Tông rồi a. Ngoặc kép, ở đây tu sĩ đối với trong khoảng thời gian này Dương Vũ Vi vắng họp đều không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có Cố Thiên Lăng cùng Cố Thiên Thần ánh mắt lóe lên một cái. Tiên cung đóng cửa về sau, Dương Vũ Vi hành vi liền có chút kỳ quái. Lần này ly khai rõ ràng không có đánh một tiếng mời đến. Tốt rồi, đều đừng tranh luận rồi. Cố Thiên Lăng nghiêm khắc nhìn thoáng qua mọi người. Đều nghe kỹ cho ta. Mấy vị lão tổ sự tình đến đây là kết thúc. Tộc nhân không được nghị luận nữa. Nếu không, nghiêm trị không đợi. Ngoặc kép, tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy buông tha mục Ninh Hinh. Không vì lão tổ đám báo thù. Tam trưởng lão có chút không phục mà hỏi. Cố Thiên Lăng liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt không có chút nào độ ấm. Chứng kiến như vậy tộc trưởng, tam trưởng lão trong nội tâm run lên. Mấy hơi không đến, liền yên lặng cúi đầu. Người muốn chết, không ai ngăn đón, nhưng đừng liên quan đến Cố gia. Cố Thiên Lăng lạnh lùng nhìn chung quanh đang ngồi mấy người. Các ngươi cũng là, đối với người vô tội, Mục Ninh Hinh chắc có lẽ không ra tay. Cần phải là bọn hắn chủ động tìm đường chết, vậy cũng khó mà nói rồi. Vì thân trong không gian, Dương Vũ Vi đang tại đầu đầy mồ hôi ngồi. Bộ mặt biểu lộ thỉnh thoảng thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Lại một lần nhổ trong nguyên thần vậy căn bản hồn thứ sau khi thất bại. Tức giận đến hai tay mãnh liệt đập nện trên mặt đất. Trong miệng phẫn nộ gào thét, Mục Ninh Hinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, nỗi lòng sau khi bình tĩnh lại, Dương Vũ Vi mới cảm thấy khủng hoảng. Là nàng khinh thường, đánh giá cao nàng thực lực của mình. Cho rằng đối mặt thực lực cao hơn rất nhiều Mục Ninh Hinh coi như là không cách nào đánh bại nàng. Cũng có thể toàn thân trở ra. Làm đạo vô hình công kích kéo tới lúc, nàng đã biết rõ nàng sai rồi. Từ quần đảo hải sát sau khi trở về, nàng liền tiến vào không gian. Đã dùng hết thảy biện pháp cũng không có đem trong nguyên thần vậy căn bản đâm nhổ. Từ khi vậy căn bản hồn thứ đi vào nàng trong nguyên thần về sau. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy quanh thân hồn lực đang không ngừng suy yếu. Nó tựa như một viên bom hẹn giờ giống nhau kích thích nàng căng thẳng thần kinh. Không, ngươi cũng không biết nói sao nhổ hồn thứ này sao? Dương Vũ Vi đối với không gian khí linh hỏi. Trừ phi cái kia hướng chủ nhân gây hồn thứ người chủ động thu hồi. Hoặc là tìm đến so với kia nhân hồn lực lượng cường đại hơn tu sĩ giúp chủ nhân nhổ khí linh yếu. Ớt trở lại, Mục Ninh Hinh hôm nay là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Từ trên người nàng phát ra khí tức đến xem, không kém gì, chút nào hóa thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhạc thiên giới ở đâu còn có so với nàng hồn lực cường đại trở lại tu sĩ đây? Ngoặc kép, đúng rồi, nàng có thể cho ta phát đây cùng hồn thứ, có phải hay không đã nói lên trong tay nàng quả thật có tu luyện hồn lực công pháp? Dương Vũ Vi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hướng phía khí linh hỏi. Đúng vậy, ngoặc kép, muốn là như thế này. Vậy càng không người có thể cùng nàng dựng lên. Ngoặc kép, chủ nhân, trong tay chúng ta có bổ sung hồn lực đan dược. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Ngoặc kép, có thể một mực như vậy xuống dưới. Cũng không phải biện pháp. Mục Ninh Hinh cho ta sau đây cùng hồn thứ. Tuyệt không chỉ là vì suy yếu của ta hồn lực đơn giản như vậy. Nàng nhất định còn mục đích gì khác. Ngoặc kép, đây cùng hồn thứ còn có một tác dụng, liền là có thể truy tung chủ nhân vị trí. Ngoặc kép, cái gì, nàng dĩ nhiên là đánh chính là cái chủ ý này. Là sợ ta chạy sao? Ngoặc kép, chủ nhân, chỉ cần ngươi không ly khai không gian, nàng là tìm không thấy ngươi. Ngoặc kép, cũng ta cũng không có thể một mực sống ở trong không gian không xuất ra đi tới a. Đáng chết này Mục Ninh Hinh, thật sự là mạng lớn, rõ ràng đã chết hơn 1000 năm, rõ ràng còn có thể sống lại. Dương Vũ Vi tức giận nói, Mục Ninh Hinh, ngươi đã không để cho ta sống khá giả, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hồn lực công pháp, chỉ cần ta đem tin tức này truyền đi, không có tu sĩ có thể ngăn cản cái này hấp dẫn đi. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi không nghĩ tới đúng rồi, tại nàng còn chưa đem tin tức này truyền ra thời điểm. Ninh Hinh liền một thân một mình đi tới Cố gia. Hết chương.